sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Lan đã không còn nhớ rõ dáng vẻ ban đầu của Sơ Bạch nữa ngày đó. Cậu bé gầy gò, nhỏ thó co mình trong đống đổ nát, vừa cảnh giác vừa lạnh lùng nhìn thẳng vào gã mãi đến khi gã ôm đứa trẻ đó vào lòng, đôi mắt ấy mới dần lộ ra những cảm xúc khác. Màu trắng dễ khiến người ta liên tưởng đến băng tuyết của tinh cầu Linh Xuyên, hoặc hồ băng giữa mùa đông, dù chỉ chạm nhẹ cũng khiến đầu ngón tay đóng lại một lớp băng mỏng, giống như Sơ Bạch thuở ban đầu. Không nói một lời, lạnh lùng quan sát mọi thứ xung quanh, từ hòn đảo nhỏ, cung điện, cho đến cả Cảnh Lan. Mãi đến 1-2 năm sau, hoặc có thể lâu hơn nữa, đôi mắt độc đáo ấy mới có chút hơi ấm. Hơi ấm đó chỉ xuất hiện khi cậu nhìn về phía Cảnh Lan, một thứ cảm xúc chỉ dành riêng cho gã. Nhưng giờ đây, Cảnh Lan chậm rãi tiến lại gần, những kẻ canh giữ nhanh chóng lùi ra xa. Dù trong lòng nghĩ gì về việc cơ hội hiếm hoi này thất bại, nét mặt Sơ Bạch vẫn rất bình tĩnh. Cậu đối diện với Cảnh Lan, không trốn tránh, không dao động. Ánh mắt của Cảnh Lan quét qua người cậu từng chút một, chỉ thấy trên làn da trắng nõn ấy lờ mờ hiện lên vài vết bầm tím. Ánh mắt gã đột ngột trầm xuống, lạnh lùng liếc nhìn những người bên cạnh. Các người đánh em ấy, những người kia nhìn nhau, không biết nói gì. Bắt người thì chắc chắn phải ra tay thôi chứ. Sơ Bạch đâu phải là người dễ dàng khuất phục. Nếu không phải nhờ vũ khí và số đông, cậu có lẽ đã chạy thoát rồi. Họ cũng mới biết rằng, hóa ra Sơ Bạch có chút võ nghệ. Một người có vẻ là thủ lĩnh bước ra, nói, vực chủ, nếu không làm vậy thì không bắt được cậu ta. Tuy nhiên, hắn ta chưa kịp nói hết câu đã nhận ngay một cái tát thẳng mặt. Chát, một vài giọt máu rơi xuống chân, người đó ngẩn người, ngơ ngác nhìn máu từ miệng và mũi nhỏ từng giọt xuống cằm rồi rơi xuống đất. Cảnh Lan lướt mắt qua từng người, thản nhiên nói, tất cả quay về lĩnh phạt, mọi người đều im lặng đáp ứng, không dám nói thêm lời nào. Sơ Bạch nhìn thấy cảnh này, lông mày dường như hơi nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra, trong lòng không có chút gợn sóng nào. Bề ngoài là bênh vực cậu, thực chất là truyền đạt một thông điệp. Người mà vực chủ quan tâm, không ai được động đến. Nhưng không có nghĩa là, người được quan tâm, nhất định là Sơ Bạch, cũng có thể là Đồng Xanh. Cho nên Cảnh Lan chẳng qua là mượn Sơ Bạch để mở đường cho Đồng Xanh, để Đồng Xanh được hưởng lợi, còn Sơ Bạch bị khinh miệt hay bị sỉ nhục thì có liên quan gì? Nếu không thì đối phương sẽ không khi cậu làm nhiệm vụ bị thương, không chỉ làm ngơ mà còn làm vết thương của cậu nặng thêm. Có đau không? Cảnh Lan bước tới mở còng tay cho Sơ Bạch, đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng xoa lên vết bầm trên cằm. Sơ Bạch hơi nghiêng đầu tránh đi, chỉ để lại bàn tay Cảnh Lan lơ lửng giữa không trung một cách ngượng ngùng. Ngay sau đó, cậu không hề báo trước đẩy Cảnh Lan một cái, xoay người nhảy thẳng vào lối đi phía sau. Cảnh Lan giật mình, không ngờ Sơ Bạch lại định bỏ trốn ngay trước mặt gã. Gã phản ứng nhanh chóng, lập tức nhảy theo vào, bên dưới mấy bậc thang chính là phi hành khí, gã vội vàng lao tới, đè Sơ Bạch đang định mở cửa khoang phi hành khí lên thân phi hành khí. Dầm, bàn tay Sơ Bạch đang nắm cửa khoang bị nắm chặt, cả người bị đè lên thân tàu bay. Phía sau truyền đến tiếng thở dốc của Cảnh Lan, thậm chí cả nhịp tim đập nhanh, có thể thấy phản ứng vừa rồi của đối phương nhanh đến mức nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Lan nhìn chằm chằm vào bàn tay Sơ Bạch đang nắm lấy tay cầm, chỉ cần chậm vài giây nữa thôi là người này đã vào được rồi. Một khi vào được tàu bay, chuyện sau đó rất khó nói. Tại sao lại chạy? Gã thấp giọng nói dịu dàng triền miên nhưng dường như mang theo chút chán nản, cảm giác bất lực nhàn nhạt như thể Sơ Bạch đã phụ lòng gã. Sơ Bạch không đáp lại, chỉ đột nhiên nắm lấy cổ tay đối phương rồi mạnh mẽ hất gã lên thân tàu bay, sau đó một con dao nhỏ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo kề vào cổ đối phương, trong nháy mắt, hai người đã đổi vị trí cho nhau. Bảo người của anh rời đi, Sơ Bạch nói lạnh nhạt, trong căn hầm này, ánh trăng chỉ lẻ loi chiếu vài tia yếu ớt, soi lên đôi mắt bạc của cậu, phản chiếu chút ánh sáng lạnh lẽo. Lưỡi dao áp sát da thịt, trong nháy mắt đã có vài vệt máu rỉ ra. Thế nhưng, trong mắt Cảnh Lan lại không có chút hoảng loạn nào. Lúc này, người của gã đã kịp chạy xuống, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, họ hoảng hốt gọi. Vực chủ, chỉ thấy Sơ Bạch ép Cảnh Lan vào thân máy bay, lưỡi dao kề sát cổ gã. Khi nhận ra có người đến, cậu có vẻ gấp gáp hơn, lưỡi dao lại nhích sâu thêm chút nữa, lần này máu chảy nhiều hơn, theo vết thương chảy ra. Cảnh Lan vẫn không nói gì, bình thản nhìn Sơ Bạch, trong mắt tràn đầy vẻ dịu dàng. Bỗng nhiên, gã cười nhẹ, giọng nói dịu dàng, chỉ cần anh chưa chết, anh sẽ không để em rời đi. Rõ ràng là lời lẽ đầy tình cảm, nhưng khi thốt ra từ miệng gã lại như con rắn độc trong vườn địa đàng, khiến người ta cảm thấy rơi xuống vực thẳm. Sơ Bạch mím môi, tay cầm dao siết chặt hơn, cậu lạnh lùng nhìn Cảnh Lan, bàn tay gầy guộc nắm chặt cán dao, làn da trắng mịn vì dùng lực mà ửng lên chút hồng. Trên lưỡi dao bạc sắc bén, từng chút máu tươi bắt đầu nhuốm màu, lưỡi dao cắm sâu vào da thịt nơi cổ. Chỉ cần một nhát nhẹ, trước ánh mắt đầy căng thẳng của những người xung quanh, dưới cái nhìn đầy vẻ thích thú của Cảnh Lan, rất lâu sau. Cuối cùng Sơ Bạch chậm rãi hạ tay xuống, lưỡi dao rời khỏi cổ Cảnh Lan, để lại một vết cắt mờ nhạt. Cảnh Lan cười, không ngạc nhiên chút nào, gã tiến thêm một bước, ôm chặt lấy Sơ Bạch, thở dài khẽ nói. Anh biết mà, em không nỡ giết anh, giọng nói của gã đầy niềm vui, khóe môi hiện lên nụ cười đắc thắng. Sơ Bạch không lộ cảm xúc, chỉ cụp mắt xuống, đôi lông mi dài che khuất ánh mắt của cậu, không thể nhìn rõ suy nghĩ bên trong. Không phải là không nỡ, chỉ là cậu không thể, Cảnh Lan có thể đứng vững ở vị trí này, đương nhiên không dễ bị giết chết. Hơn nữa, bất kể là vì lý do gì, gã từng có ơn với cậu, Sơ Bạch không thể thực sự giết gã. Cảnh Lan siết chặt Sơ Bạch trong vòng tay, mùi hương lạnh lẽo, quen thuộc thoang thoảng quanh mũi gã, khiến gã cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Gã đã đoán trước rằng Sơ Bạch sẽ không ra tay, gã là người hiểu Sơ Bạch nhất, bắt được cậu rồi, tâm trạng của Cảnh Lan rõ ràng trở nên tốt hơn. Đi thôi, về và anh, gã vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ xử lý chiếc tàu bay, rồi dịu dàng nắm lấy tay Sơ Bạch. Nhưng dù vẻ mặt có dịu dàng, lực siết tay lại chẳng nhẹ chút nào, như thể sợ cậu sẽ trốn thoát. Sơ Bạch không đáp, cũng không phản kháng. Có lẽ cậu kém may mắn, cậu biết rõ rằng mình bị phát hiện nhanh chóng là vì đã trộm thẻ của một vị khách quan trọng nào đó. Khoan đã, trộm cắp trên đảo trung tâm, vực chủ Cảnh định đưa người về như vậy là xong chuyện sao? Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng dáng quen thuộc từ từ bước xuống bậc thang, khiến mọi người tự động dạt ra hai bên. Khi người đó tiến từng bước xuống, trong căn phòng tối tăm, một bóng mờ lờ mờ kéo dài trên mặt đất theo bước chân. Cận Văn Tu ngẩng đầu, ánh mắt tiếc nuối lướt qua bàn tay phải của Sơ Bạch. Hắn vốn nghĩ, nếu đôi tay thon dài xinh đẹp đó thực sự cắt qua cổ họng gã, chắc hẳn sẽ là một cảnh tượng rất đẹp. Những giọt máu nóng bắn lên mờ u bàn tay trắng nõn, tựa như những bông hoa hồng đang vươn ra từ cơ thể, để lại dấu vết đỏ tươi trên cánh hoa mịn màng. Cảnh Lan nhìn thấy hắn, khuôn mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Gã nở một nụ cười gượng gạo, không chút thật lòng. Đây là luật lệ trên đảo của tôi, không cần vực chủ Cận phải lo lắng. Tuy nhiên, Cận Văn Tu chẳng vội đáp lời, ánh mắt hắn châm cháo dừng lại trên người Sơ Bạch. Ánh mắt đầy xâm lược của hắn lướt qua mái tóc và đôi mắt hiếm thấy của cậu, cuối cùng dừng lại trên đôi mắt bạc. So với vẻ ngoài thu hút sự chú ý, chính sự bình tĩnh như mặt hồ được mệnh danh. Vĩnh tĩnh, ấy càng khiến hắn chú ý hơn. Thất bại trong việc bỏ trốn, không thể đe dọa được Cảnh Lan, tất cả dường như chẳng tác động gì đến cậu. Đôi mắt bạc lạnh lùng như băng không thể tan, nhìn mọi thứ với vẻ thờ ơ, xa cách. Giống như một người đứng ngoài mọi thứ, không thuộc về nơi này. Có lẽ vì ánh mắt của Cận Văn Tu quá rõ ràng, hoặc có lẽ là hắn đã nhìn quá lâu, Cảnh Lan không để lộ cảm xúc nhưng đã bước nhẹ sang bên trái, chắn trước mặt Sơ Bạch. Lúc này Cận Văn Tu mới mỉm cười, nụ cười thoáng chút lạnh lẽo. Hắn thẳng thắn đáp, vực chủ Cảnh không thể bao che cho tình nhân của mình mãi được. Nói rồi, hắn nhẹ nhàng thêm, ít nhất thì hình phạt chặt tay cũng phải được thực thi. Ánh mắt hắn lại nhìn Sơ Bạch, Sơ Bạch bình tĩnh nhìn lại, không tỏ vẻ nao núng. Người đàn ông bị trộm thẻ đi theo Cận Văn Tu, nghe thấy vậy có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn vực chủ của mình. Dù biết vực chủ Cận không phải là người dễ tính, nhưng cũng không đến mức khắc nghiệt như vậy chứ. Vực chủ Cận, với tư cách là chủ đảo, tôi đã nhanh chóng đưa ra phương án giải quyết và hậu quả. Ngoài ra, còn có quà tặng để đền bù. Chuyện này cứ để tôi tự mình xử lý. Cảnh Lan nghiến răng, nở một nụ cười gượng gạo, giọng gã đầy phẫn nộ, rõ ràng là Cận Văn Tu chẳng hề giữ thể diện gì cả. Chỉ là một đề xuất thôi, quyết định vẫn nằm ở ngài mà. Cận Văn Tu cười nhẹ, lời lẽ có vẻ nhượng bộ. Nhưng khi Cảnh Lan vừa thở phào một chút, hắn lại cười nói tiếp. Nhưng mà, cho tôi xem cái tay đã trộm đồ không có gì là quá đáng chứ. Mắt Cảnh Lan thoáng giật lên, Cận Văn Tu đã giơ tay ra, trên cánh tay hắn, từ phần cánh tay bị che bởi lớp áo kéo dài đến mờ u bàn tay, là những đường vân đen ngoằn ngoèo, tựa như lửa đang bùng cháy, sắc nét và hung dữ như một con dã thú. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, lại chẳng phải là hình gì cả, chỉ đơn giản là những vệt vân vô định. Cổ tay thỉnh thoảng có vài đường gân xanh rõ ràng, hồ khẩu phủ một lớp chai dày. Cảnh Lan nhíu chặt mày, không rõ hắn đang giở trò gì, nhưng nghĩ đến ánh mắt hắn vừa nhìn Sơ Bạch. Thôi vậy, tay này, vực chủ Cận Sơ của mình cũng như nhau thôi. Gã cười nhạt, khóe môi giật giật, nhưng Cận Văn Tu vẫn không thay đổi động tác. Sơ Bạch ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy của đối phương, rõ ràng là màu đen như mực, nhưng lại vô cớ cảm thấy lẫn một tia đỏ sậm, như giọt máu rơi xuống vực sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu im lặng một lúc, đặt tay phải lên. Hành động đột ngột khiến Cảnh Lan không kịp phản ứng, nhịn không được nhíu chặt mày. Ngược lại, Sơ Bạch rất thoải mái, dường như thật sự chỉ là cho người ta xem, không hề lo lắng đối phương sẽ bẻ gãy cổ tay cậu mà không báo trước, dù vừa mới bị nói là đáng bị chặt tay. Còn Cận Văn Tu sau khi có cảm giác thật sự trên tay, hắn cười đầy ẩn ý, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon dài trắng nõn, từng chút một nắm chặt trong lòng bàn tay, đầu ngón tay thô ráp nóng bỏng từ từ lướt qua hồ khẩu và đầu ngón tay đối phương, để lại những dấu đỏ nhạt trên làn da mịn màng. Cách chương.